Chuyến xe bus số 14, chương 266, nói điểm xấu sẽ trở thành sự thật. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng nghĩ như vậy cũng không đúng. Bởi vì lúc này chúng tôi gặp phải tình cảnh là sắc trời thay đổi. Nhưng thời gian không thay đổi. Tuy rằng lúc này thoạt nhìn vẫn là ban đêm. Nhưng đồng hồ mỗi người đều là hơn 10 giờ sáng. Suy nghĩ một lát. Tôi nói, trở về, trở lại đầu bên kia sơn động. Nếu thời gian không thay đổi, chúng tôi đây hẳn là không phải bị xoay chuyển thời không? Nếu tôi đoán không sai, chúng tôi theo đường cũ phản hồi. Từ trong cái sơn động này quay ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn sáng. Hẳn là vẫn là hơn 10 giờ sáng. Lập tức chúng tôi theo đường cũ trở về. Thời điểm đi ở trong sơn động không khỏi bước chân nhanh hơn. Mấy người cùng cũng không phải quấn lấy nhau nữa. Bởi vì vừa đi tôi vừa suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại tới khi quay đầu nhìn lại. Người đâu? Xung quanh một người đều không thấy. Chỉ còn một mình tôi ở trong sơn động trống trải. Tôi vội mở đèn pin chiếu tới phía trước. Bởi vì sơn động này không phải là đường thẳng. Mà có vài chỗ có khúc cua. Chiếu rọi trước sau cũng không phát hiện tung tích bọn họ. Móc di động ra muốn gọi điện thoại. Lại phát hiện di động căn bản không có một tia tín hiệu. À, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng thét chói tai. Loại tiếng thét này không phải là nhát gan mà là ở tình huống đột ngột bất ngờ. Cơ bản là không tự chủ được mà thét lên. Tôi nghe ra đây là tiếng thét của Cát Ngọc. Lập tức cất bước chạy vội qua tới sơn động phía trước. Khi tôi đuổi tới bốn người, lớn tiếng hỏi, làm sao vậy? Chú trung niên cảnh giác nói. Đã xảy ra chuyện, tôi vội vàng chạy đến bên cạnh Cát Ngọc. Hỏi nàng, vừa rồi nhìn thấy cái gì? Cát Ngọc kinh hồn bất định. Nói, vừa rồi có một người từ phía sau đi tới. Trong mắt bắn hồng quang. Đi đến trong đội ngũ chúng ta cũng không nói lời nào. Vẫn luôn như vậy đi theo chúng ta. Bởi vì trong ánh mắt người cũng có thể phát ra hồng quang. Chúng ta cũng không để ý, cho nên liền để hắn cùng đi. Tô Trinh tiếp theo nói. Nhưng ta phát hiện, người kia động tay động chân. Không ngừng sờ cánh tay ta. Ta cảm thấy ngươi không phải loại người như vậy. Liền theo bản năng né tránh. Nhưng hắn vẫn cứ đuổi theo ta. Trong bóng đêm sờ cánh tay ta. Ta phát hiện không thích hợp. Bởi vì cặp tay sờ cánh tay ta kia phi thường khô khốc thô ráp. Ta mở ra đèn pin thì thấy là một cái bà lão làn da trắng bệch. Hốc mắt trống rỗng dị thường. Nhưng lại phát ra hồng quang. Ta hoảng sợ. Quay đầu lại đánh hắn. Hắn trực tiếp nhảy vào vách tường. Lúc nói chuyện. Tô Trinh còn chỉ vào vách đá bên cạnh. Tôi nhìn thoáng qua vách đá. Nghi hoặc nói. Bà lão làn da trắng bệch. Kia không phải là đại thúc kể chuyện xưa sao? Đại thúc vừa rồi còn chưa nói cái bà lão kia có bị ngươi nổ chết ở sơn động hay không đâu. Giờ phút này mọi người đều mở đèn. Bốn phía đèn đuốc sáng trưng. Chúng tôi đều có thể thấy rõ biểu tình của từng người. Chú trung niên lo lắng sốt ruột nói. Hiện tại vấn đề mấu chốt là ở đây. Có ý tứ gì? Bộ đội Vân Nam quét mìn ở biên cảnh là chuyện thật. Chúng ta đúng là có quét mìn nơi đó. Trong sơn động cũng quét mìn. Bất quá cái bà lão có làn da trắng bệch kia. Câu chuyện này không phải ta tự mình trải qua. Mà là trước kia lão binh kể cho chúng ta. Cho nên nói. Cái bà lão có làn da trắng bệch kia, ta cũng không có chính thức gặp qua, mà ở trong sơn động này, ta vừa câu chuyện này sau đó liền. Chú trung niên nói đến chỗ này, tạm dừng lại, nhìn mọi người, ý tứ trong lời nói thật rõ ràng. Hắn mới vừa kể xong câu chuyện này, mọi người liền gặp gỡ cái bà lão ai cũng chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ sức mạnh thần bí trong hạp cốc này thế nhưng quỷ dị đến mức có thể biến mộng tưởng trở thành sự thật. Cũng không thể nói mộng tưởng thành sự thật. Chỉ có thể nói miệng quạ đen. Nói cái gì ứng cái đó. Mọi người đều không lên tiếng. Tôi lại nói. Cái này tôi không tin. Tại đây sâu bên trong đại thảo nguyên, đặc biệt là hạp cốc này có giỏi thì biến ra một chiếc Santana không người lái đâm chết tôi à, mọi người bị tôi chọc cười. Bởi vì cái này hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Sản phẩm công nghệ cao là không có khả năng xuất hiện tại chỗ sâu trong hạp cốc xa xôi này. Tôi nói, đi thôi, đi ra cái sơn động này. Trở lại địa điểm lúc đầu nhìn xem. Nếu bên kia vẫn là ban ngày, vậy chứng minh là đầu bên kia sơn động quỷ gì? Có lẽ bị sức mạnh thần bí mạnh mẽ xoay chuyển âm dương. Trắng đen lẫn lộn, chuyện này có chút giống bán cầu đông cùng bán cầu tây của địa cầu. Bên này là ban ngày, bên kia chính là ban đêm. Nhưng đây là bởi vì diện tích địa cầu khổng lồ, không có bị mặt trời chiếu xạ toàn bộ sinh ra hiện tượng. Mà một cái sơn động nho nhỏ này lại có thể đem ban ngày cùng đêm tối ở cùng thời gian hoàn toàn phân chia sao? Tôi dù sao là không quá tin. Mọi người hướng phía trước đi tới. Đi gần đến cửa động, cũng đã thấy được ánh sáng bên ngoài sơn động. Tới miệng sơn động, chúng tôi phát hiện trên y mặt đất rất nhiều lông chim màu đen. Lông chim thuần màu đen. Xem độ lớn nhỏ cùng cứng rắn hẳn là lông bụng chim. Dù sao khẳng định không phải lông dài nhất ở cánh chim. Nhìn trên y mặt đất rải rác một tảng lớn. Mọi người khó hiểu, nhị gia nhặt lên một nắm. Ngửi ngửi rồi nói, đây là lông quạ đen. Hiện tại đã chứng thực, một đầu sơn động là ban ngày. Đầu khác là đêm tối. Mà cái sơn động này chính là đem ban ngày cùng đêm tối ở cùng thời gian hoàn toàn phân chia. Như vậy trong sơn động đến tột cùng có cái sức mạnh thần bí gì? Đang nghĩ ngợi vấn đề này, chợt nghe trong sơn động truyền đến một trận âm thanh sóc nảy. Giống như là âm thanh một chiếc xe cũ nát đang ở phóng nhanh. Khi tôi quay đầu hướng tới chỗ sâu trong sơn động tối om nhìn lại, đột nhiên hai mắt mở to, đồng tử bắt đầu phóng đại vô hạn, đến cuối cùng tôi bị đâm bay. Ở chỗ sâu trong sơn động, thật sự lao tới một chiếc Santana không người lái. Hơn nữa cực nát, như là đã qua mười mấy năm. Lần này tôi bị đâm bay 5-6 mét, thân mình phịch một tiếng liền va chạm trên y thân cây phía sau. Phốc, tôi mới vừa rơi xuống đất. Nửa quỳ trên y mặt đất nháy mắt, một ngụm máu tươi liền phun tới. Mới bắt đầu bị đâm có đau một chút, thân thể của tôi bay ra đụng vào trên y thân cây. Lại đau một chút, tôi phun ra máu tươi trong nháy mắt. Ngũ tạng lục phủ trong cơ thể thế nhưng bắt đầu tăng lên đau đớn. Cái loại cảm giác này giống như là có người cầm một thanh cương xoa cắm vào trong bụng tôi. Hơn nữa dùng sức quấy, đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều dập nát. Lúc mới tiến vào hạp cốc, tôi cầm đao cắt một chút cánh tay mình. Hiện giờ trong hạp cốc sức mạnh thần bí không khép lại miệng vết thương, ngược lại là tăng lên, miệng vết thương vỡ ra. Tôi bị xe đâm về sau, ngũ tạng lục phủ còn không có được thái tuế chữa trị, liền bị sức mạnh thần bí của hạp cốc mạnh mẽ xé rách miệng vết thương, làm tôi nội thương càng vì nghiêm trọng. Mọi người đều lo lại đây nâng tôi. Chờ tôi được nâng dậy lại quay đi tìm kia một chiếc cũ nát Santana. Lại quỷ dị phát hiện sơn động bình tĩnh như lúc ban đầu. Như là chưa từng có chiếc ô tô cũ nát chạy ra kia. Tôi cắn răng, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Duỗi tay dùng sức đè lại phần eo chính mình. Để sức mạnh của thái tuế sống chống lại sức mạnh thần bí trong hạp cốc. Hy vọng có thể ở trước khi miệng vết thương vỡ ra, được thái tuế sống chữa trị hoàn toàn. Nếu mặc cho cỗ lực lượng này xé rách miệng vết thương, có lẽ sau khi tôi chết, tôi cũng sẽ sống lại. Nhưng lúc sống lại về sau có thể biến thành ngu ngốc hay không? Vậy không dám xác định. Tôi nói, mau đi xem một chút trong sơn động có hay không dấu vết bánh xe nghiền ép qua. Chú trung niên một bước dài chạy đi. Ở trong sơn động tới tới lui lui nhìn hồi lâu. Lúc trở về nói, không có, xác định không có, xác định không có. Tôi nhịn xuống thân thể đau nhức nói. Chấm, tôi đã hiểu. Tại trong sơn động, ngàn vạn đừng nói lời nói đen đủi. Đừng nói tiên đoán không tốt. Bằng không đều sẽ trở thành sự thật. Chú Trung Niên nói. Cũng không phải đi. Ta kể cái chuyện xưa kia không tính là đen đủi. Huống hồ ta cũng chưa nói phía sau thế nào a, nhị gia nói. Cho nên, cái bà lão có làn da trắng bệch kia bị chúng ta phát hiện liền quỷ dị biến mất không thấy. Bởi vì ngươi chưa nói ra kết cục, mà a bố thì khác. Hắn chẳng những nói ra Santana ô tô, lại còn có nói ra sẽ bị xe đâm. Cho nên hắn đã bị đâm phải. Cát Ngọc nói. Ở trong sơn động kia nếu nói một ít sự tình tương đối tốt, sẽ trở thành sự thật sao? Tỷ như, Tô Trinh hỏi, tỷ như mang chúng ta tìm kiếm tế đàn, tỷ như làm chúng ta toàn bộ bình bình an an. Cái này có thể thử xem. Mặc kệ thế nào, nói một ít lời nói dễ nghe, chẳng sợ sẽ không thực hiện, cũng nhất định sẽ không xuất hiện chuyện xấu đi. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Thái Tuế Sống cũng mạnh mẽ chống cự cỗ sức mạnh thần bí xé rách kia đem miệng vết thương của tôi phục hồi như cũ. Tôi thở hổn hển nói. Lại vào sơn động chỉ cho phép nói tốt. Không cho nói bậy. Nếu là không giữ được miệng thì tốt nhất im lặng. Không cần nói chuyện. Kia lại đi vào thử xem cách chương.